Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì lễ phép nên lúc nào gặp ông ấy cũng gật đầu mỉm cười, xem như chào hỏi. Dù sao những người khác sẽ chủ động lên tiếng chào hỏi lại. Cô cũng đã quen, nhưng chỉ có ông lão này không gọi cô lấy một lần, thậm chí cả một cái mỉm cười không cho cô. Chẳng qua giờ phút này, ông không chỉ không cười đáp lại mà khuôn mặt tràn đầy sự thống khổ. Một tay ôm lấy ngực Hình, như là muốn đứng mà đứng không nổi. Bạch Vân hơi sửng sốt, không nghĩ nhiều nữa, lập tức đi đến đỡ ông. Ông có khỏe không? Hình như ông ấy muốn hất tay cô ra nhưng lại không hất được. Cô biết, ông ấy nghe không hiểu nhưng vẫn không nhịn được nói. Con không phải người xấu. Ông có muốn ngồi xuống trước hay không? Ông ấy không từ chối cô, có lẽ không có sức lực từ chối. Bạch Vân xem như ông đồng ý, đưa ông đến chỗ mà sóng không ập vô được để ông ngồi xuống, lại đưa mũ rơm của mình cho ông. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn bốn phía, cô muốn tìm người giúp đỡ. Nhưng bây giờ đây, trong giờ làm việc, nơi này lại quá hẻo lánh, trên bờ cát không có một người. Cô tế ngồi xuống, lấy nước khoáng trong giỏ mây đưa cho ông. Ông ấy lắc lắc đầu, một tay vẫn xoa xoa ngực. Bị bệnh tim à? Cô thấy trên trán ông toàn mồ hôi lạnh, lại lấy khăn giấy lau mồ hôi cho ông. Tay ông run rẩy lấy lọ thuốc trong túi quần ra, nhưng không mở nổi. Bạch Vân vội vàng đưa tay ra giúp ông mở nó. Cô không biết ông uống mấy viên nên đổ ra 3 viên, nhưng ông chỉ lấy 1. Sau khi uống xong, tuy còn đổ mồ hôi nhưng vẻ mặt ông bớt đau đớn. Ông có muốn gọi điện tìm người đến đó không? Bạch Vân lấy điện thoại, ý bảo ông nên gọi cho người nhà. Ông nhíu mày hừ một tiếng. Không cần ư? Bạch Vân mỉm cười, thấy tâm tình ông tốt hơn cho nên không miễn cưỡng ông. Hình như ông thích có người nhìn mình nên mặt ông nhăn lại, cho nên cô quay đầu nhìn phía mặt biển. Tôi biết ông không hiểu mình nói gì, nhưng cô vẫn nói. Bờ biển này rất đẹp đúng không ạ? Có một người bạn ở đây, không biết trước kia anh ấy có đến dạo chơi ở đây không nữa. Nhìn phía ông, thấy ông không còn đau như trước, cô thở nhẹ một hơi. Kể từng ông hơi giống anh ấy, hoặc nên nói là anh ấy lớn lên giống ông. Dù sao ông cũng lớn tuổi hơn anh ấy, hay cũng có thể anh ấy có quan hệ với ông. Ông ấy nhìn cô nhưng vẫn im lặng. Nhìn sóng biển từ từ dâng, Bạch Vân hít sâu một hơi lẩm bẩm nói. Trên thực tế, không lâu trước đây có kết hôn với anh ấy không thường nói về chuyện của bản thân. Mãi đến gần đây con mới biết anh ấy đã sống ở nơi này rất nhiều năm. Bạch Vân vuốt ve nhẫn cưới trên ngón áp út, tim đập nhanh loạn nhịp. Có nhiều lúc con sẽ nghĩ tại sao anh ấy cưới con. Tính tình con kỳ cục, bộ dáng không phải là quá xinh đẹp. Ông lão hò hai tiếng. Bạch Vân quay đầu. Ông có khỏe không? Ông ấy nhíu mày nhưng vẫn ngồi thẳng lưng, một tay xoa xoa ngực, tay còn lại cầm gậy đặt ở dưới đất lên. Hình như là ngực không còn đau, nhưng ông không muốn cố ý đứng lên rời đi. Cô hơi hoài nghi, ông cậy mạnh làm ra vẻ không có gì, cho nên Bạch Vân tiếp tục ngồi lấy quả táo to trong giỏ ra, lại lấy con dao gọt vỏ táo, sau đó cắt nhỏ đưa cho ông một miếng. Apple? No. Giọng trầm thấp của ông vang lên mà không có cảm xúc. Chẳng qua con người màu lam kia cũng không lộ ra vẻ không vui. Bạch Vân nhếch miệng cười tự mình lấy ăn. Thật ra đến giờ con vẫn không thể tin được rằng mình lập gia đình rồi. Ăn hết miếng táo lại cắt miếng khác bỏ vào miệng, nhìn thái bình dương lấp lánh phía trước lẩm bẩm cô nói. Mỗi sáng tỉnh dậy phát hiện bên cạnh mình có thêm một người đàn ông, sau đó mới nhớ mình đã kết hôn. Hơn nữa mình cũng yêu người đàn ông đó. Cảm giác ấy thực là lạ. Cô lại im lặng ăn hết miếng táo, chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Lên nhìn cô gái phương đông bỗng nhiên im lặng, ông não nhíu mày, phát hiện rằng mới phơi nắng một chút mà khuôn mặt nhỏ thanh tú đỏ rực. Ông cởi mũ rơm mà cô đội giúp ông đội lên đầu cô. Tự nhiên thấy râm mát, cô hồi phục tinh thần quay đầu khẽ mỉm cười với ông. Ông thấy tốt hơn rồi chứ? Ông lão im lặng không nói, nhìn cô, hình như đang suy nghĩ điều gì. À con quên, ông nghe không hiểu tiếng Trung à? Bạch Vân khẽ cười, vuốt lọn tóc bị gió thổi loạn ra sau tai. Kỳ quái thật, không biết tại sao con lại nói với ông chuyện này. Có thể chắc ông nghe không hiểu chăng? Thật là không được mà. Chắc ông sẽ nghĩ tại sao người phụ nữ này lại nói nhiều vậy. Bình thường có không như vậy đâu. Trong mắt ông hiện ý cười, vẻ mặt dịu xuống. Bạch Vân bỏ vỏ và hạt táo vào trong túi ni lông đã chuẩn bị trước, sau lấy khăn giấy ra lau sạch dao cắt trái cây. May là ông không chuyện gì, nếu không ông không biết tiếng Trung, còn lại không biết tiếng Anh. Cho dù gọi 119, không, là 911 mới đúng chứ. Cái này do con coi phim mà biết đấy ạ. Cô nghiêng đầu nói đùa. Dựa vào vốn tiếng Anh của con, nếu con gọi 911, con không thể nói rõ tình trạng của bệnh nhân. Ông lão chống gậy đứng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net